Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 68, gần nhau thêm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi nhìn thấy biểu cảm phong phú nhất trên gương mặt của Lâm Tấn Thận kể từ khi quen biết, khi nhận ra anh bị lừa. Ánh mắt cô vốn lạnh lùng nay thêm phần giò xé tanh, không phải thực sự tin rồi chứ? Lục Nghi chống tay, mỉm cười hỏi. Vô vị, Lâm Tấn Thận thu lại ánh mắt, nhắc cô mau ăn hết đĩa trái cây, nhiệt độ ngoài trời cao dễ làm hỏng. Lục Nghi không nhịn được cười, nhớ lại biểu cảm vừa rồi của anh. Cô cảm thấy tiếc vì không có máy ảnh chụp lại, nếu có thể đem về khoe với bà Tần thì càng hay. Lâm Tấn Thận còn chưa quay vào thì đã nghe tiếng nước bắn lên sau lưng. Anh quay lại, thấy Lục Nghi đã nhảy xuống nước lần nữa. Cơ thể mảnh mai linh hoạt của cô như một chú cá, tràn đầy sức sống, tựa như những tán cây rậm rạp dưới khí hậu nhiệt đới. Anh quay đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Buổi tối, sau một giờ bơi lội, Lục Nghi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường trước 10 giờ để ngủ. Chiếc giường ở đây mềm hơn ở nhà, khi cô nằm xuống, cảm giác như chìm vào một đám mây. Cô kê hai chiếc gối, nghĩ rằng mình sẽ khó ngủ ngay nên lấy máy tính bảng ra xem một bộ phim. Nhưng chỉ vừa xem đến đoạn mở đầu, cô đã nhắm mắt, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Khi Lâm Tấn Thận bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt là máy tính bảng vẫn đang chiếu phim, còn cô thì đã nghiêng đầu ngủ say. Anh bấm nút tạm dừng, nhẹ nhàng lấy máy tính bảng từ tay cô. Lục Nghi cảm giác được, mơ màng mở mắt, vô thức nói. Em vẫn đang xem mà. Thật sao? Vậy phim nói về gì? Lâm Tấn Thận hỏi. Cô không biết. Lục Nghi buông tay, nhận ra mình vừa ngủ quên. Lâm Tấn Thận đặt máy tính bảng lên bàn đầu giường, vén chăn lên nằm xuống. Chiếc chăn bên cô đã được hơi ấm cơ thể cô hong qua. Anh hơi dịch người về phía cô, sau đó tắt đèn. Lục Nghi ngáp dài, đôi mắt ướt át bởi hơi nước mơ màng. Trong bóng tối, vai cô khẽ chạm vào vai Lâm Tấn Thận, không rõ ai là người vượt qua ranh giới trước. Cô lẩm bẩm, nệm mềm quá, người cứ bị trôi về giữa. Ý cô chỉ là giải thích, không phải cô cố tình nằm gần anh như vậy. Khi cô muốn dịch ra mép giường, Lâm Tấn Thận giữ lấy tay cô, nói. Cứ để thế đi, ban ngày khi chụp ảnh, cả hai đều rất gượng gạo. Anh nghĩ là vì chúng ta chưa quen với việc tiếp xúc gần. Chúng ta có thể thử bắt đầu từ bây giờ, tập quen với sự gần gũi hơn. Thật vậy sao? Lục Nghi mệt đến nỗi đầu óc quay cuồng, không còn sức để suy nghĩ sâu về lời anh nói. Cô chỉ nghe qua, thấy không có vấn đề gì nên đáp lại. Được thôi, khi đang lơ mơ sắp ngủ, cánh tay của Lâm Tấn Thận kê dưới cổ cô. Cánh tay ấy quá cứng, thực ra không thoải mái như gối. Cô cảm giác như mình vẫn đang chìm xuống. Trong thời gian ngắn, tư thế ngủ của Lục Nghi đã chuyển từ bên phải sang bên trái, tựa vào lồng ngực rắn chắc của Lâm Tấn Thận. Đó giống như điểm kết thúc của sự chìm đắm, cô gần như nửa nằm trên người anh, cảm giác an toàn và quen thuộc. Lâm Tấn Thận nắm lấy cổ tay cô, nhiệt độ nóng bỏng. Chỉ cần chạm vào anh, cơ thể cô như tan chảy, mềm nhũn không còn sức. Hơi thở từ đỉnh đầu nặng nề hơn, giống như con thú ẩn mình trong bóng tối chưa lộ diện. Chưa kịp phản ứng, Lâm Tấn Thận đã nghiêng người cúi xuống hôn cô, giống như một đống củi khô bốc cháy khi tia lửa vừa chạm tới. Bàn tay anh nâng cằm cô, khiến cô ngẩng đầu, môi anh trà sát lên đôi môi cô, khẽ tách hàm răng. Ký ức của đêm đó chợt ùa về, cô từng kiên nhẫn dạy anh cách hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tấn Thận học rất nhanh, giờ đây anh dùng tất cả những gì đã học để cuốn lấy cô, mút lấy cô. Tất cả đều áp dụng triệt để vào khoảnh khắc này. Lục Nghi gần như ngạt thở đến mức sắp ngất. Anh truyền cho cô một hơi thở, rồi sau vài giây mới buông cô ra. Cô nắm chặt lấy áo anh, không còn chút sức lực nào, như một con cá vừa bị ném lên bờ, gấp gáp hít thở. Đầu mũi anh chạm vào cô, rồi lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Nụ hôn của Lâm Tấn Thận di chuyển không ngừng, từ đôi môi, khóe môi, cắn nhẹ lên bờ môi mềm, rồi dần lên chóp mũi. Áp lên mí mắt cô, nụ hôn giờ đây lại dịu dàng và ẩm ướt, khác hẳn sự mãnh liệt ban đầu. Lục Nghi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thực tế, khi anh cúi xuống hôn, cơ thể cô đã thành thật phản ứng, cảm giác nhớp nháp, khó chịu. Lâm Tấn Thận cũng chẳng khá hơn, vòng tay ôm cô càng siết chặt. Lục Nghi cảm nhận được điều đó, không dám động đậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng cô thực sự quá mệt. Lâm Tấn Thận, bất đắc dĩ, cô gọi tên anh. Gương mặt Lâm Tấn Thận vùi vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả lên làn da. Anh vừa kiềm chế vừa bồn chồn, chậm rãi hít hà mùi hương từ làn da cô, từng chút như một kẻ nghiện. Khi nghe cô gọi, anh ngẩng đầu, ánh mắt trong bóng tối đen láy nhưng lại ánh lên tia sáng kỳ lạ. Lục Nghi chống khuỷu tay, ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh, nhỏ giọng nói. Chúng ta chỉ hôn thôi được không? Em thật sự không còn sức. Cô rất mệt, buồn ngủ. Hôn thì còn chịu được, nhưng làm gì hơn thì cô không biết bao giờ mới kết thúc. Chỉ trong nửa giây, Lâm Tấn Thận đã cúi đầu hôn cô lần nữa, nụ hôn càng mạnh mẽ hơn. Đầu lưỡi cô tê dại như nuốt phải một cục than đỏ, tiếng nước vang lên sôi động. Lục Nghi siết chặt áo anh, gọi tên anh, Lâm Tấn Thận, giọng cô mềm mại, nhẹ nhàng, chẳng hề có chút uy hiếp nào. Lâm Tấn Thận buông cô ra, môi anh lướt qua má cô, trượt đến tai cô, giọng nói khàn khàn và bồn chồn. Nếu em còn nói kiểu đó, anh không dám chắc mình sẽ dừng lại. Cô nói kiểu gì cơ? Luồng hơi thổi qua tai cô, âm thanh như vang vọng bên màng nhĩ, một luồng điện tê liệt chạy khắp người, cô không kiềm được mà bật ra một tiếng rên. Toàn thân lẫn tâm trí cô đều thấy khó chịu. Lâm Tấn Thận khựng lại trong giây lát, hỏi, là chỗ này sao? Lục Nghi lập tức hiểu ý anh, cắn môi, nhỏ giọng quát. Anh, thêm miệng đi, bảo bối, tối qua không ngủ được à? Khi chuyên viên trang điểm thoa lớp nền, đã lần thứ ba nhìn thấy Lục Nghi ngại ngùng xin lỗi vì không ngừng ngáp. Chuyên viên nhẹ nhàng phủ phấn lên quầng thâm nhạt trên mắt cô, nói. Tối qua gió lớn quá, khá ồn, nhiều đồng nghiệp khác cũng nói họ không ngủ được. Cách chương.